Thôn Thiên, chương 364, Pháp Sư, Góc Chuyện Audio.com, nói cách khác lúc Dương Lăng thông hiểu toàn bộ đạo thuật khi đó có chỉ ít 1.500 đấu đạo lực. Với Pháp Sư cấp số tu vi, có 1.500 đạo lực đối với phổ thông tu sĩ mà đạo quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết ngày đó Long Hổ Đạo Tôn mấy người cùng Huyết Quang Đạo Tôn so đấu đạo lực. Huyết Quang Đạo Tôn đạo lực chỉ có 700 đấu, Ngũ Nhạc Đạo Tôn có 5.000 đấu. Mà Long Hổ Đạo Tôn lại có 3 vạn đấu đạo lực. Hơn nữa lúc trở thành Pháp Sư, Dương Lăng thực lực tất nhiên cao hơn một tầng, lực sát thương vị tất đã dưới đạo lực. Đạo lực ra thêm chân lực, Dương Lăng thực lực cường mạnh, hoàn toàn có thể cùng phổ thông thần anh đạo tôn chống lại. Trọng yếu hơn là, lúc có cường đại đạo lực, hắn cũng không có thể thử hợp thành ngũ hành phiên thiên ấn. Dương Lăng tại trong ma vực tiềm tu, Cửu Châu đại địa nội loạn dần dần sinh ra. Các đại môn phái trong lúc này tranh phạt không ngừng, môn phái nhỏ bị chiếm đoạt, thậm chí chỉ một lời bất hòa, liền rút đao phân cao thấp. Dương Lăng ly khai Thái Dịch môn, đã có hơn 2 năm. 2 năm mặc dù chỉ là thời gian ngắn, nhưng toàn bộ Cửu Châu lại xảy ra rất nhiều biến hóa. Thái Huyền môn thông qua một loạt động tác chiếm đoạt hơn 10 cái môn phái lớn nhỏ, thực lực tăng mạnh. Hơn nữa Cửu Châu đại địa gần đây quật khởi một nhóm tân tú. Nhân tiên bảng lại thay máu, nguyên trên bảng có 20 tu sĩ, hôm nay chỉ còn lại rất ít chỉ mấy người. Thái Dịch môn lấy lại được Thái Dịch Tam Bảo, hành sự trái lại dè dặt hơn rất nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ. Mà môn ngũ tông, hải ngoại tán tu các thế lực mỗi bộ phận đều có tân biến hóa. Tiên ma lưỡng đạo, bỗng nhiên đều xuất hiện rất nhiều môn phái, bọn họ mặc dù nhân số không nhiều lắm, nhưng có thực lực không thể bỏ qua được. Lại nói Dương Lăng không hỏi đến chuyện thế sự, đảo mắt đã là một năm. Đạo mộc lục tục kết được 360 mai đạo quả trong cơ thể Dương Lăng kim đan toàn bộ rốt cục cũng chuyển hóa sang pháp lực, hắn trở thành một gã pháp sư. Đem 360 mai đạo quả tháo xuống, tiếp tục khiến đạo mộc thu nạp 136 đoàn thần lực từ trong thiên thần chi nhãn mà tinh luyện. Thuần túy lực lượng hấp thu, dễ hơn rất nhiều, bất quá chỉ mấy ngày công phu, đã kết xuất 136 mai đạo quả. Thu được toàn bộ 506 mai đạo quả, bước tiếp theo là hấp thu đạo quả. Cô gia, trong cơ thể ngươi có 365 loại thần lực, bước đầu tiên hấp dẫn đạo lực chính là phải đem chúng nó toàn bộ chuyển hóa thành đạo lực. Chuyện này cũng không khó, nhưng có vài phần phiêu lưu. Vấn Thiên đồng tử nói, cái gì phiêu lưu, Dương Lăng sắc mặt bất biến, đã trải qua bao nhiêu sinh tử khảo nghiệm, tâm tình đã bình thản như nước. Bởi vì thần lực đều đã cùng chân lực của cô gia dung hợp, muốn đem chúng nó chuyển hóa thành chân lực, cô gia nhất định phải đem đạo mộc chỉnh chu hoàn toàn dung hợp. Làm như vậy có khả năng sẽ sản sinh ra kết quả không tưởng tượng được, tốt hay là xấu tiểu nhân cũng không biết. Từ cổ chí kim còn không có làm qua như vậy, đem một gốc cây đạo mộc luyện hóa hấp thu. Vấn Thiên đồng tử nói, Dương Lăng lại không chút suy nghĩ, gật đầu, được luyện hóa đạo mộc, như thế mới có thể sản sinh kết quả tốt, cho dù kết quả tất cả đều là hư hỏng, thì có làm sao chứ? Vấn Thiên đồng tử cười nói, góc chuyện audio.com, cô gia có tự tin, sự tình là tốt rồi. Đồng tử nói qua quá trình, Dương Lăng lập tức nghe theo. Đạo mộc lai lịch thập phần kỳ lạ, cho dù là đại năng, cũng không có thể mà không nhìn chớp mắt cây nhỏ này. Mà Dương Lăng lại bất đồng, lúc này vận chuyển kim quang, nhanh và gọn đem đạo mộc luyện hóa. Đạo mộc toàn bộ tạp chất bị loại bỏ, chỉ có tối bổn nguyên gì đó lưu lại. Đó là một tòa đại trận phức tạp không gì sánh được, có vô số kệ ký hiệu rậm rạp tổ hợp mà thành. Mặc dù Vấn Thiên đồng tử thân là Thái Ất Tiên Thiên Pháp trận, mắt thấy một màn này, cũng phải hút một ngụm lãnh khí, trừng mắt mà nói. Lợi hại, cô gia tiểu nhân cũng không được như nó. Dương Lăng trong lòng khẽ động. Thế nào, Vấn Thiên ngươi cũng chịu phục nó sao? Vấn Thiên đồng tử cười khổ. Cô gia tọa đại trận này, là nguyên tự thiên địa sơ khai chi đạo. Đại đạo chí giản, đại đạo chí pháp chính là dùng để hình dung nó a. Tất cả đạo tại trước mặt nó, đều là tiểu bối trước mặt tổ sư gia. Thậm chí Thái Ất Tiên Thiên Pháp trận, nó cũng có thể diễn sinh mà xuất ra. Nói xong, đồng tử quát lên, cô gia, chuyện tình còn lại, phải nhìn vào ngươi a. Đỉnh đầu Dương Lăng lao ra cuồn cuộn pháp lực, thoáng cái đem bổn nguyên đại trận bao vây lại, thu nhập trong cơ thể. Nhất thời, trong cơ thể Dương Lăng toàn bộ pháp lực đều bị đại trận hấp thu sạch sẽ, trong cơ thể rỗng tuếch. Hắn dường như pho tượng, ngồi xếp bằng trong kim quang. Gần một phần nghìn cái sát na tọa đại trận do vô cùng ký hiệu cấu thành đại trận chấn động, phun ra cuồn cuộn những đạo khí tức. Cổ khí tức này, đã không còn là pháp lực, nếu như có thể cấp cho nó một cái tên thì chỉ có thể xưng là đạo khí. Bởi vì, pháp sư tu vi là không có thể có hiện tượng như vậy, trong sử sách chẳng bao giờ xuất hiện qua, Dương Lăng là người thứ nhất. Dương Lăng Nguyên Thần kinh qua bổn nguyên đại trận tẩy rửa trở nên càng thêm bất phàm, hoàn mỹ cùng đạo lực dung hợp cùng một chỗ. Trong đạo khí chất chứa 365 loại đạo lực. Lập tức kim quang nhất quyền từ trong cơ thể Hiên Viên Đại Đế hút lấy thần lực kết thành 360 mai đạo quả, đều phun ra rơi vào trong đạo khí trong nháy mắt luyện hóa. Ông, đạo khí chấn động uy lực tăng nhiều. Cứ như vậy còn lại 141 mai đạo quả cũng bị đạo khí hấp thu. Lúc này, ẩn chứa 506 loại đạo lực đạo khí cuồn cuộn như nước thủy triều, có thể khiến cho Dương Lăng khí chất đại biến. Nếu lúc này có người thấy Dương Lăng, tất nhiên sẽ 10 phần nghi hoặc. Đầu tiên mắt nhìn, Dương Lăng tựa hồ là một gã đã luyện thành cương khí đạo quân. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại, thì hắn chỉ bất quá là pháp sư mà thôi. Dương Lăng mở mắt ra, cảm giác trong mắt rất lạ cùng trước đây rất không giống nhau. Vô luận nhìn vật gì vậy, đều có thể bắt được một tia huyền cơ. Tỉ như gió thổi qua, Dương Lăng có thể cảm thụ được phong quỹ tích. Vấn Thiên đồng tử, chúc mừng cô ra, đại công cáo thành. Dương Lăng đứng lên, tinh tế thể hội một lúc cười nói. Rất tốt, không đến nỗi phá hư kết quả. Vấn Thiên ngẩn ra, cô ra, ngươi được cái gì chỗ tốt? Dương Lăng như bí mật, ngày sau ngươi sẽ biết. Vấn Thiên đồng tử bĩu môi còn nói. Cô ra, 506 loại đạo lực kết thành pháp đan, loại sự tình này, trên đời chẳng bao giờ phát sinh qua, sợ rằng khó gặp. Mặc dù người kết pháp đan, đều là tiên. Góc truyện audio.com, thiên thần thông pháp trận ngưng tụ mà thành, Dương Lăng lại do đạo lực ngưng tụ, độ khó tự nhiên lớn hơn nhiều. Chính hắn cũng biết tu vi sợ rằng phải tại đây một tầng thứ chững lại một đoạn thời gian. Chung quy cũng có biện pháp, Vấn Thiên, qua hơn 2 năm rồi, chúng ta cũng nên trở lại nhìn một cái tình huống bên ngoài. Dương Lăng híp mắt nói, hôm nay, hắn đã có thần lực không kém gì đạo tôn. 506 loại đạo lực, 20 trọng chân lực. Thái cực đồng tử vẫn giúp ngũ ma đầu chiếm đoạt địa bàn, với cửu dương đồng tử đều bị Dương Lăng gọi đến bên người, sau đó lệnh Lữ Hiển đem mình tống xuất ma vực. Dương Lăng xuất hiện ở vị trí không xa Thái Dịch Môn, trong phạm vi Thái Dịch Sơn Mạch. Thái Dịch Môn gần trong gang tấc, Dương Lăng cũng không muốn trở lại, bởi vì hắn đã không phải đệ tử Thái Dịch Môn. Nhìn xa xa phiến phiến lâu vũ, hắn thở dài một tiếng, hướng về phương hướng Đa Bảo các bước đi. Lần trước tại Giao Trì Tiên Đảo, Đa Bảo đạo quân biểu thị nguyện ý cùng Dương Lăng hợp tác tại Trung Nguyên Châu triển khai hoạt động. Bởi vì không có nhàn rỗi, nên Dương Lăng vẫn không hướng trưởng giáo nhắc tới việc này. Hôm nay được rảnh rỗi, quyết định đi tới cùng Đa Bảo đạo quân giải thích một phen. Khi Dương Lăng lần thứ hai xuất hiện tại trước Đa Bảo các, mấy người thủ vệ đồng tử lại không nhận biết hắn. Tại hạ Dương Lăng, đến đây bái phỏng Đa Bảo đạo quân. Đạo đồng thấy Dương Lăng khí chất bất phàm, lại nghe hắn tự báo Dương Lăng, giật nảy mình. Dương Lăng danh đầu tại tu chân giới, có thể nói không người nào không biết, không người nào không hiểu. Thậm chí, ngay cả một ít linh đài cảnh đại năng, cũng nhiều ít đều biết về Dương Lăng, môn đồng này tự nhiên cũng nghe nói qua. Đầu tiên là ngẩn ngơ, đứa bé giữ cửa a một tiếng. Vâng vâng, sẽ thông báo. Bất quá chỉ chốc lát, cửa cung Đa Bảo cung điện mở rộng ra, Đa Bảo đạo quân ha ha cười lớn tự mình đi ra nghênh tiếp. Dương đạo hữu, đã lâu không gặp. Phía sau Đa Bảo đạo quân, là một thiếu nữ, chính là Tô Hương. Thấy Dương Lăng, Tô Hương cúi người thi lễ. Xin chào ân công, Dương Lăng nói, Tô tiểu thư khách khí, không nên gọi ân công a. Đa Bảo đạo quân khoát khoát tay. Xưng hô không có gì trọng yếu, không cần tính toán. Dương đạo hữu, mời. Song phương nhập điện ngồi vào chỗ của mình, Đa Bảo đạo quân mở miệng nhân tiện nói. Lão đệ, lúc này mới vài năm, ngươi lại tiến nhanh, làm cho bội phục a. Sự tình phát sinh này, ta cũng nghe nói qua. Đa Bảo đạo quân là chỉ Dương Lăng tại Trung Nguyên Châu danh khí cùng với quét sạch Thái Huyền Môn Tiên Cơ Cung đổi chủ mấy việc vi vi. Dương Lăng trên mặt nhìn không ra là vui hay buồn, nhàn nhạt nói. Đều là quá khứ, đến đây, là trả lời đạo quân lần trước kiến nghị. Hắn đến đây, một là đem sự tình nói ra. Đa Bảo đạo quân người như vậy, biện pháp nhiều, thủ đoạn lợi hại, cùng kết giao bằng hữu, không phải là chuyện xấu. Mặt khác, Dương Lăng cũng muốn thông qua miệng Đa Bảo đạo quân, hỏi thăm một chút chuyện hai năm nay Cửu Châu biến hóa. Hai người một phen nói chuyện, Dương Lăng mới biết Cửu Châu đã nổi lên biến hóa lớn, bất động thanh sắc hỏi. Đạo quân cho rằng, Thái Huyền Môn muốn làm gì? Đa Bảo đạo quân thế nhưng biết Dương Lăng cùng Thái Huyền Môn có đại cừu, hắn ý vị thâm trường ngưng nhãn liếc mắt mà nhìn Dương Lăng, ha hà cười. Cái này đúng vậy, có thể Thái Huyền Môn là vì ứng kiếp, vì thế. Góc truyện audio.com, tăng cường thực lực, lại có thể Thái Huyền Môn có dã tâm, muốn nhất thống Cửu Châu. Đa Bảo Đạo Quân cũng là con cáo già, chuyện gì cũng không nói rõ, quanh co, mỗi một câu nói đều phải làm cho suy nghĩ nát đầu mới hiểu được. Dương Lăng cùng Đa Bảo đàm luận vài câu, rồi cáo từ ly khai. Đa Bảo Đạo Quân vội hỏi. Đạo hữu chẳng lẽ có việc gấp, nếu như không có ta đang muốn đi gặp vài vị bằng hữu, đạo hữu không bằng cùng đi à? Dương Lăng trong lòng khẽ động, cái gã Đa Bảo này, hắn gặp bằng hữu, vì sao phải kêu ta? Suy nghĩ một chút cười nói, được ta cũng muốn gặp một lần bằng hữu của đạo quân. Đa Bảo Đạo Quân cười thần bí, lão đệ ta có vài vị bằng hữu thế nhưng mỗi người không giống bình thường. Một hồi thấy, ngươi sẽ biết ta nói không ngoa. Đa Bảo Đạo Quân cùng bằng hữu gặp mặt thời gian chưa tới, Đa Bảo Đạo Quân gọi Tô Hương tới. Hương Nhi, ngươi bồi tiếp Dương Đạo Hữu đi dạo chung quanh một chút. Dương Đạo Hữu không phải ngoại nhân, nghìn vạn lần đừng khách khí, xem như người nhà. Dương Lăng mỉm cười, đạo quân khách khí rồi. Tô Hương thập phần vui mừng, đối với Dương Lăng truyền âm nói. Dương đại ca, đại sư thì ta đã ở đây, ngươi có muốn đi gặp hay không? Cách chương.